Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1626, chương 1627, vì ái tình. Tí tách, tiên huyết rơi vào mà lên, đem phía dưới khối băng trên, lên, té ra nhất đám tiên diễm chói mắt tiên huyết đóa hoa. Đây là của ngươi này thế giới. Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, lẩm bẩm nói, trong mắt của hắn bên trong, đã xuất hiện như cuồng lôi một dạng đáng sợ sáng bóng. Huyễn hóa không ngừng, bỗng nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn thần sắc khinh thường bạch trạch giữ tợn cười. Trong tay diệt tiên kiếm kiếm nhọn chỉ một cái kiếm quang phun ra nuốt vào ở kiếm nhọn. Cái này thiên, ngày cũng không dám nói có thể diệt ta. Huống là ngươi, một cái chính là bạch trạch. Sau một khắc, Diệp Lăng hai tròng mắt ầm ầm xuất hiện vô số lôi đình ánh sáng. Ở viền mắt đồng tử bên trong điên cuồng xoay tròn, mang theo vô biên cuồng bạo sát cơ. Lôi sát, lập tức, lưỡng đạo vô hình lực lượng trực tiếp oanh đến rồi bạch trạch não hải bên trong. Một đau đớn trực tiếp tràn ngập bạch trạch não hải bên trong. Tinh thần lực công kích. Bạch trạch cắn răng nghiến lợi bưng đầu giận dữ hét. Hắn kiến thức rộng rãi. Tự nhiên tinh tường đây là chuyện gì. Đầu xé đau nhức sắp nứt. Linh hồn cũng không nhịn được rung động đứng lên. Hơn nữa, bạch trạch hai tay run rẩy không ngừng. Răng quan đều ở đây run lên. Quá đau. Hắn hận không thể dùng đầu đụng, đem mình đụng chết, cũng ngay một khắc này, cái này tràn đầy xương lạnh thế giới, lặng yên trở về nguyên bản thương lão lang ra cổ thành. Bạch trạch huyễn cảnh trực tiếp bị phá, phía dưới kia, nên là lão tử trưởng quản trận đấu thời gian. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên. Diệt tiên kiếm điên cuồng bạo phát ra vạn trượng kiếm quang. Trong đó cũng xen lẫn ban bác huyết quang. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Cái này tràn đầy bụi bậm cổ thành bên trong. Bạo khởi một vòng rực rỡ rạng rỡ tinh huy. Mà sau tinh quang như cực quang một dạng. Bay thẳng lướt đến rồi diệt tiên kiếm thân kiếm chi lên. Ông... ánh sáng trực tiếp tịch quyển toàn bộ diệt tiên kiếm. Sau một khắc, Diệp Lăng thân thể trung thân dựng lên. Trong tay diệt tiên kiếm, đã điên cuồng giết đi ra ngoài. Giờ khắc này, cực điểm chân ý đại viên mãn lực. Hủy diệt chân ý đại viên mãn lực. Lôi ý đại viên mãn lực. Ba đại thiên đảo cùng tồn thân kiếm. Cái kia khuôn mặt sắc tái nhợt bạch trạch chứng kiến kinh khủng này một kiếm. Càng là há to miệng, không nhịn được hiện lên động hoảng sợ trong mắt, cước bộ lảo đảo rút lui. Không, đột nhiên, hư không bên trong một đạo thân ảnh khổng lồ trực tiếp gắt gao chắn bạch trạch trước mặt. Cái kia một đạo chói mắt kiếm quang, thế như cuồng lôi một dạng, trực tiếp xuyên thấu thân ảnh ấy. Phốc phốc, phốc phốc, thân kiếm xuyên thủng, Diệp Lăng trực tiếp bạt tiêm. Trong lúc đó cái kia huyết cơ thân thể gắt gao che ở bạch trạch trước mặt. Hai người lồng ngực trực tiếp bị diệt tiên kiếm cho hoàn toàn xỏ xuyên qua. Không có bạch trạch băng xương thế giới. Cái này bạch trạch chính là một phế vật. Ở Diệp Lăng trong mắt, cùng con kiến hôi không kém bao nhiêu. Mà huyết cơ, đơn độc muốn giết Diệp Lăng. Vậy căn bản không thể. Hai người liên thủ. Có khả năng đủ cho Diệp Lăng tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhưng là một ngày xa nhau, lực sát thương chợt rơi xuống. Thân thể hai người đều là liên miên rút lui. Bạch trạch ôm thật chặt huyết cơ thân thể. Điên cuồng giống giận, nước mắt cộp cộp rớt xuống. Huyết cơ, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi a! Đi mau, nhanh á! Bạch trạch cắn răng nghiến lợi quát. Mà cái kia khuôn mặt sắc tái nhợt huyết cơ tắc thì là xoay người nhìn bạch trạch liếc mắt. Thê lương cười, lắc đầu, muốn chết, cùng chết. Mà đối diện Diệp Lăng nghe nói như thế tức thì vui vẻ lau đi máu tươi trên khóe miệng, lắc đầu, mang theo diệt tiên kiếm đi tới bên cạnh hai người. Vẫn là nhất đôi cẩu nam nữ a, Bạch Trạch cùng Biên Bước. Diệp Lăng lành lạnh cười, lập tức mang kiếm. Cái này Bạch Trạch cùng Huyết Cơ liên thủ thật đúng là khủng bố, như không phải tự mình dùng lôi sát đánh sụp Bạch Trạch tinh thần, sợ rằng hiện tại là thắng hay bại thật đúng là nói không chừng. Chỉ là đáng tiếc tinh thần lực của mình mạnh mẽ không gì sánh kịp, sợ rằng đây cũng là Bạch Trạch xa xa không nghĩ tới a. Nhân loại muốn giết cứ giết, chẳng qua mặc dù chúng ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cho dù chết, chúng ta cũng phải lôi kéo ngươi, treo ngươi một thân ra. Huyết Cơ giống giận nói, lập tức phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Mà đối diện Diệp Lăng cũng là cười khẩy, muốn chết, ta tự nhiên có thể thành toàn các ngươi, cho các ngươi đến Cửu U đi làm một cái số khổ uyên ương. Chẳng qua ngươi như vậy uy hiếp ta, cũng đừng trách lão tử đem Bạch Trạch cho giết thần hồn câu diệt. Diệp Lăng giữ tợn cười, Huyết Cơ mặt sắc tức thì thay đổi, vừa muốn không nhịn được chửi ầm lên, lại không dám lên tiếng, rất sợ Diệp Lăng nói được thì làm được. Thần hồn câu diệt, đây chính là liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng sẽ không tiếp tục có a. Đó là chân chính bị mẫn diệt ở luân hồi trường hà bên trong, cũng nữa không tồn tại. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Một bên Bạch Trạch đi tới Huyết Cơ trước người, che cùng với chính mình ngực xâm nhiên nói. Diệp Lăng cường đại làm cho hắn không ngờ, hắn chính là thực sự không có biện pháp. Hắn hầu như không có gì sức chiến đấu, duy nhất mạnh chính là tinh thần lực. Một ngày địch nhân tiến vào băng xương của hắn thế giới, vậy đảm nhiệm bên ngoài bài bố, nhưng là một ngày phá trận mà ra, lực chiến đấu của hắn hầu như có thể quên. Đây cũng là vì sao hắn liền Diệp Lăng một kiếm cũng không đỡ nổi nguyên nhân. Cùng Huyết Cơ liên thủ, hai người gia trì cùng một chỗ, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Nhưng là hiện nay hình thức đã rất là rõ ràng, ta muốn thế nào, ta nhất không có trêu chọc ngươi nhóm, mà không đắc tội các ngươi, là các ngươi nhất đi lên sẽ làm cho ta vào chỗ chết. Hiện tại nhưng thật ra trái lại hỏi ta muốn thế nào, ta ngược lại muốn hỏi một chút, các ngươi muốn thế nào? Diệp Lăng vui vẻ, có vẻ như là hắn nhóm ra tay trước, cho tới bây giờ, dĩ nhiên hỏi mình muốn thế nào. Lời này có phải hay không hỏi có chút hơi thừa. Ta không cùng các ngươi nói nhiều như vậy, hướng ta hạ tử thủ ta một cái cũng sẽ không buông qua. Lập tức Diệp Lăng vung vẩy trong tay diệt tiên kiếm, mà sau phủi Bạch Trạch liếc mắt, cười quỷ dị đứng lên. Bất quá ta đối với ngươi rất có hứng thú, muốn sống lời nói rất đơn giản, ngươi và nàng toàn bộ đầu nhập vào ta. Phát hạ thiên đạo lời thề, theo ta 10 vạn năm, ta sẽ tha cho các ngươi tự do. Nếu không, vậy chết, chính là đơn giản như vậy. Bạch Trạch, đây chính là thượng cổ thần thú, thông thiên địa, hiểu âm dương. Đối với Diệp Lăng mà nói, có thể hàng phục nói tự nhiên là tốt nhất, như không có được nói lại giết, vậy cũng không có gì tiếc nuối. Tối thiểu nỗ lực qua không phải. Hơn nữa, 10 vạn năm, Diệp Lăng có đầy đủ thủ đoạn để cho hai người gắt gao trung thành chính mình. Coi như là đến rồi 10 vạn năm, đuổi bọn hắn đi cũng sẽ không đi nha. Nghe đến đó, Bạch Trạch cùng Huyết Cơ nhìn nhau. Được, cái gì đều không vì, ta vì ái tình, nếu không, thân là thần thú ta, căn bản sẽ không ném hạ cao ngạo vinh quang, đi thần phục một nhân loại. Bạch Trạch vung tay lên, một bên Huyết Cơ cảm động không gì sánh được, vì ái tình. Diệp Lăng cũng là vui vẻ, lão già này thật đúng là một trọng tình cảm tên a. Chẳng qua mặc kệ nó, quản hắn vì cái gì, vì ái tình cũng tốt, vì sinh mệnh cũng tốt,